Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 823 Hoa Thanh Đại học Kiến trúc học chuyên nghiệp. Tạ Hòa Quân tận tình khuyên nhủ, căn dặn một đống lớn sự tình, từ chuẩn bị cuộc thi phải chú ý vấn đề, đến ngủ, vấn đề ăn cơm, thậm chí, mở trước khi thi đều đi WC giải quyết dưới vấn đề sinh lý. Đều căn dặn đến, thi đại học, là một học sinh trong cuộc đời chuyện quan trọng nhất một trong. Thi đại học, sẽ gần như quyết định một học sinh sau đó con đường. Cũng là một học sinh học tập 12 năm, kiểm nghiệm thành tích thời điểm, đối với mỗi học sinh tới nói, đều cực kỳ trọng yếu. Đối với lão sư, đặc biệt là đối với chủ nhiệm lớp tới nói, cũng là phi thường trọng yếu thời khắc, chính mình mang học sinh. Sẽ là hóa rồng thành phượng, vẫn là thành trùng, liền xem hiện tại, chủ nhiệm lớp cũng hy vọng, chính mình trong lớp học sinh, chỉ ít mỗi người đều có thể phát huy ra chính mình trình độ. Hy vọng mỗi học sinh đều có thể thi đậu trọng điểm đại học, thi đậu trường tốt, căn dặn một trận, Tạ Hòa Quân liền nói rằng, được rồi, đại gia có thể rời đi, ai còn có vấn đề cái gì, có thể tới tìm ta. Hả? Đúng rồi, hai ngày nay, tuy rằng các ngươi nghỉ, thế nhưng, dạy thay lão sư đều không nghỉ. Các ngươi có vấn đề gì? Có thể tới trường học, cao năm thứ ba tổ văn phòng hỏi lão sư đều sẽ ở. Nghe xong Tạ Hòa Quân, rất nhiều học sinh đều thả lỏng một hồi. Đúng, ai biết hai ngày nay có thể hay không đụng tới vấn đề gì đây? Nếu như có vấn đề, không có chỗ hỏi. Vậy mới muốn gấp người chết đây. Nghe được dạy thay lão sư đều không nghỉ. Bọn học sinh cũng là thở phào nhẹ nhõm. Viên Thư Duật nhìn một chút Kỳ Hiển Huyên. Người cuộc thi làm sao bây giờ? Có người chăm sóc người ăn cơm. Sinh hoạt thường ngày. Đưa người đi thi chàng sao? Kỳ Hiển Huyên nghe xong Viên Thư Duật. Con mắt chính là sáng ngời. Nàng vốn là cho rằng. Viên Thư Duật cái này thần long đại nhân. Không sẽ để ý những này vấn đề nhỏ. Ai muốn Viên Thư Duật vẫn là rất cẩn thận. Hỏi nàng vấn đề này. Kỳ Hiển Huyên nói chuyện. Cha mẹ ta đều không tại người một bên. Thế nhưng có một vú già. Nấu cơm cho ta. Chăm sóc ta sinh hoạt thường ngày. Còn có. Gia gia cho ta sai khiến một tài xế. Đưa đón ta đi thi tráng. Vì lẽ đó. Đại nhân. Ngài không cần lo lắng. Viên Thư Duật cười cợt. Cố gắng thi, chúng ta tranh thủ đều thi đậu Hoa Thanh Đại học, sau đó đến đại học vẫn là bạn học. Kỳ Hiển Huyên nghe xong, càng cao hứng, đại nhân chuẩn bị thi Hoa Thanh Đại học ngành gì đây? Viên Thư Duật nói rằng, kiến trúc học, hoặc là thổ mộc, máy tính, liền này ba cái chuyên nghiệp đi. Kỳ Hiển Huyên nói chuyện, vậy ta cũng thi kiến trúc học chuyên nghiệp. Viên Thư Duật cười cợt. Kiến trúc học chuyên nghiệp cần kiểm tra tay không vẽ. Phải có hội họa cơ sở. Người có sao? Một năm qua, Viên Thư Duật trừ cùng Kỳ Tử Thanh học tập hoa Hạ Quốc truyền thống thư họa. Còn học tập phương Tây hội họa phác họa cùng màu nước. Ở mấy tháng trước, Viên Thư Duật liền quyết định thi kiến trúc học chuyên nghiệp. Kỳ Hiển Huyên ngạo nghễ nở nụ cười. Đại nhân, ngài nhưng là xem nhẹ ta. Làm Điền Nam Kỳ gia tiểu công chúa. Ta nhưng là cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, khi còn bé, vì học tập những thứ đồ này, nhưng là hạ xuống khổ công phu, đừng nói là tay không vẽ, phác họa, màu nước, bột nước, tranh sơn dầu, ta đều đã nếm thử. Viên Thư Duật trợn to hai mắt, hắn phát hiện, kỳ ra những người này, mặc kệ thân ở phương nào, đều rất chú trọng dưới đồng lứa giáo dục. Nam tử sẽ bị xem là người thừa kế đến giáo dục. Cần học tập đồ vật rất nhiều. Mà cô gái cũng sẽ lấy thế gia tài nữ vì là mục tiêu đến giáo dục. Kỳ Hiển Huyên có điều 18 tuổi. Đi học tập nhiều như vậy đồ vật. Hiển nhiên, Kỳ Huyền Linh đối với Kỳ Hiển Huyên kỳ rất cao. Còn có Kỳ Hiển Anh, Kỳ Hiển Nguyệt, phổ thông thế gia nữ tử sẽ đồ vật. Các nàng cũng đều biết. Ở học tập trên. Cũng là rất có chiến tích không nói. Mỗi người còn có một thứ đem ra được đặc thù tài nghệ. Tỷ như Kỳ Hiển Anh. Đi học tập rất tốt. tỉ như Kỳ Hiển Nguyệt, đối với trà đạo liền rất tinh thông. Kỳ gia, thật sự rất lợi hại. Viên Thư Duật đột nhiên nghĩ đến, mình và đại ca, tiểu muội liền không nói. Sau đó Viên gia hài tử, nhất định phải dựa theo Kỳ gia phương thức giáo dục đến. Nghĩ đến mỗi người đều có thể thành tài mới tốt. Viên Thư Duật cầm lấy túi sách. Được rồi, ta nên đi. Hy vọng ngươi thi ra thành tích tốt. Gặp lại, Kỳ Hiển Huyên cũng nói rằng, hy vọng đại nhân ngài cũng thi ra thành tích tốt. Gặp lại, Viên Thư Duật gật gật đầu. Quay đầu đi rồi, đến lớp học trước, phát hiện, tiểu muội Viên Thư Kỳ đã đang đợi. Cùng tiểu muội chậm rãi hướng về phòng đi thuê đi đến. Viên Thư Duật chỉ cảm thấy tâm linh phi thường yên tĩnh. Thậm chí, đối với thi đại học sản sinh vẻ mong đợi. Như vậy chờ mong, thật giống như bóng rổ vận động viên. Muốn tiến hành một hồi đặc sắc thi đấu. Thật giống chạy cự ly ngắn vận động viên muốn tham gia một lần kịch liệt thi đấu. Thật giống hùng tâm bừng bừng chiến sĩ mong đợi tương lai một trận chiến đấu. Muốn trong lần chiến đấu này, kiến công lập nghiệp cảm giác. Trở lại phòng đi thuê, Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân đều ở. Bốn người ngồi ở bàn bên cạnh trên, bắt đầu thương nghị thi đại học sự tình. Viên Thừa Đức nói chuyện, Tiểu Duật, Tiểu Kỳ, đến thời điểm, ba lái xe đưa các ngươi. Tiểu Duật gần, trước tiên đưa Tiểu Duật đi thi tràng, sau đó sẽ đưa Tiểu Kỳ đến trường thi, chúng ta cuộc thi thi xong, ta liền mang theo Tiểu Kỳ đi đón Tiểu Duật. Viên Thư Duật nói chuyện. Ba, người đưa tiểu muội đi. Không cần đưa ta. Tam trung cách nơi này. So với chúng ta một bên trong còn gần. Ta bước đi qua là có thể. Hơn nữa, ngài còn muốn đưa tiểu muội. Đưa ta tới khẳng định sớm. Ta không muốn đi như vậy sớm. Viên Thừa Đức nói chuyện. Làm sao có thể không tiễn ngươi đây? Người khác dài đều đưa. Ta nếu như không tiễn ngươi. Nhiều không dễ nhìn đây. Viên Thư Duật nở nụ cười. Ba, chính ta có thể. Ngươi an tâm đưa đón tiểu muội là tốt rồi. Tiểu muội trường thi ở tám bên trong, nhưng là có chút xa. Hơn nữa, ai biết trên đường kẹt xe không kẹt xe. Ta xác thực là không muốn đi như vậy sớm. Nói rồi nửa ngày, Viên Thừa Đức mới gật đầu đáp ứng. Nhường Viên Thư Duật chính mình đi tới đi thi tràng. Mà hắn chuyên tâm đưa đón Viên Thư Kỳ cho tới Lưu Tiểu Vân, khẳng định là muốn ở nhà làm cơm. Cuộc thi buổi trưa, Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ còn muốn nghỉ trưa. Vì lẽ đó, vì tiết kiệm thời gian, về tới đây, khẳng định liền muốn lập tức ăn cơm trưa. Bốn người thương lượng kỹ càng rồi chuyện cần làm. Thương lượng được rồi xe cẩu con đường. Thương lượng được rồi làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Liền cá nhân bận rộn chuyện cá nhân. Hai ngày nay, mặc dù nói không cần như vậy khắc khổ học tập, thế nhưng sách giáo khoa, bút ký cũng không thể bỏ lại. Bởi vì, hoàn toàn bỏ lại, sẽ làm học sinh đối với tri thức điểm có cảm giác xa lạ. Vì lẽ đó, mỗi ngày thời gian nhất định ôn tập, lật xem sách giáo khoa cùng bút ký cũng là không thể thả dưới. Mà làm việc và nghỉ ngơi quy luật muốn dựa theo thi đại học thời gian làm việc và nghỉ ngơi đến. Lấy thích ứng cuộc thi hai ngày. Buổi tối, 10 giờ, Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ đúng giờ ngủ. Khá cao một ngày, Viên Thư Duật đi bộ. Viên Thừa Đức đưa Viên Thư Kỳ. Đều đến xem trường thi. Đi thi tràng, kỳ thực cũng chính là nhận đường. Bên trong trường thi là không vào được. Đương nhiên, bạn học tình cờ gặp. Lẫn nhau đánh tiếp sức, khích lệ cho nhau cổ vũ, cũng là thiếu không được. Rốt cục đến số 7, thi đại học ngày thứ nhất, ăn xong Lưu Tiểu Vân chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa sáng. Kiểm tra chính mình giấy dự thi, văn phòng phẩm, Viên Thư Duật liền chuẩn bị xuất phát. Viên Thừa Đức đã sớm lái xe đi đưa Viên Thư Kỳ. Đến 8 giờ, Viên Thư Duật cũng là xuất phát, chuẩn bị đi bộ đi thi tràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường